Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Bóng Đen, Lưu Huynh, người không biết thế tục áp lực, cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, Hồng Vũ cha mẹ nàng ở trước mặt khuyên bảo tiểu đệ cách xa nàng. Tiểu đệ là một chút biện pháp cũng không có, trời cao một điểm cơ hội cũng không lưu lại, làm cho tiểu đệ làm sao bây giờ. Tiểu đệ chỉ có thể chúc nàng tìm được một cái tốt quy tốt. Vương Luân nói ra trong lòng buồn rầu, lộ ra hết sức thống khổ. Hai mắt trong lúc bất chi bất giác chảy xuống một hàng thanh lệ. Vương Luân xoay người, dùng ống tay áo lau đi nước mắt. Hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình. Vương Huynh, thiên đạo nhân từ, vĩnh viễn không tiệt nhân đường. Tại hạ cáo từ, Lưu Ngọc nói xong liền đi ra ngoài. Vương Luân đem Lưu Ngọc đưa đi về sau, nhớ tới Lưu Ngọc nói câu nói sau cùng, trong lòng nghĩ đến chỉ mong như Lưu Ngọc theo như lời, trời cao có thể cho hắn một cái cơ hội, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, hắn đều sẽ cố gắng tranh thủ. Đêm khuya, bốn phía đen kịt một mảnh, không có một tia ánh trăng. Điền Bình huyện một ngày mệt nhọc, đám dân chúng đều sớm tiến vào mộng đẹp. Huyện nha Hồng Môn đóng chặt, hậu viện Lâm huyện lệnh trụ viện, treo mấy ngọn lộ đăng, một đội nha dịch qua lại dò xét, thập phần yên tĩnh. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ bên ngoài chui vào trong nội viện, tiếp theo nhảy lên lầu các nóc nhà. Bọn nha dịch đều thập phần mỏi mệt, tăng thêm bóng đen chợt lóe lên, hết sức nhanh chóng, bọn hắn một chút cũng không có phát giác được. Nội viện trong lầu các ở Lâm huyện lệnh đại tiểu thư Lâm Hồng Vũ, bóng đen lén lén lút lút mà đi vào phía trước cửa sổ. Bóng đen này chớ không phải là một gã hái hoa tặc, lá gan cũng không nhỏ, đều thu đến huyện nha tới. Bóng đen làm một cái đang mặc y phục dạ hành, mặt mang đen mặt nạ người. Chỉ thấy hắn nhìn chung quanh, sau đó thò tay nhẹ nhàng mà gõ cửa sổ. Hái hoa tặc đây không phải đánh rắn động cỏ sao? Người nào? Có phải hay không Lưu công tử? Từ trong nhà lập tức truyền đến Lâm Hồng Vũ thanh âm. Lâm tiểu thư, mời mở một thoáng cửa sổ. Bóng đen nguyên lai là Lưu Ngọc. Chẳng biết tại sao đêm khuya lén lén lút lút đến Lâm Hồng Vũ khuê phòng phía trước cửa sổ. Chi, một tiếng, cửa sổ liền từ trong hướng ra phía ngoài đẩy ra. Lưu Ngọc vận khởi khinh công, nhanh chóng tránh đi vào, thuận tay đóng cửa sổ lại, tháo xuống mặt nạ trên mặt. Mặt nạ này còn là lần trước tại Hắc Hổ Sơn đánh chết tên kia vô danh tán tu lấy được. Lâm Hồng Vũ đốt trên bàn ngọn đèn, trong phòng một thoáng rõ phát sáng lên. Nguyên lai Lâm Hồng Vũ cũng không nằm ngủ, một mực ngồi trong phòng chờ đợi Lưu Ngọc. Lâm tiểu thư, chúng ta dựa theo kế hoạch bắt đầu đi. Lưu Ngọc sợ bị người phát hiện liền nói. Vậy được rồi, trước tạ ơn Lưu công tử. Lâm Hồng Vũ sắc mặt một đỏ nói ra. Lâm Hồng Vũ cởi bỏ cúc áo, run rẩy mà bỏ đi áo ngoài, lộ ra bên trong màu trắng tay dài quần áo. Chỉ thấy Lâm Hồng Vũ đem hai tay để ở trước ngực, rất nhanh đi đến trên giường về sau, xốc lên tơ tằm chui vào. Lưu công tử, người tới đi. Lâm Hồng Vũ thẹn thùng nói. Lâm Hồng Vũ tuy rằng ăn mặc trong tay dài quần áo, đem ra thịt vật che chắn lên, nhưng Lâm Hồng Vũ dáng người quá mức đầy đạn, trước đột sau vểnh, nội y lại bó chặt, uyển chuyển đường cong một thoáng bại lộ tại Lưu Ngọc trong mắt. Nhìn Lưu Ngọc hô hấp tăng thêm, sinh ra khác thường, trong đầu toát ra một cái cổ quái ý niệm trong đầu. Vương Luân cái này tốt phúc khí a, tiện nghi tiểu tử này. Lập tức trong lòng có chút nhỏ thất lạc. Lưu Ngọc dứt bỏ trong đầu nghĩ ngợi lung tung, đi đến bên giường, thò tay dán tại Lâm Hồng Vũ trắng noãn trên trán, nhắm hai mắt lại vận khởi pháp lực, nơi bàn tay phát ra ánh sáng nhạt. Lâm Hồng Vũ cảm thấy đầu trán bị Lưu Ngọc bàn tay đang đắp, hết sức ấm áp, toàn thân kéo căng, tâm bính bính nhảy loạn. Chỉ chốc lát, Lâm Hồng Vũ đầu đẹp nghiêng một cái, toàn thân buông lỏng, hô hấp đều đều, tiến nhập ngủ say chính giữa. Lưu Ngọc nhìn xem Lâm Hồng Vũ yên ổn diễm lệ khuôn mặt, không khỏi động tâm, lấy tay ngắt nàng một chút kiều gọt rũa hai gò má. chạm tay một mảnh mềm mại. Lưu Ngọc hít sâu một hơi, quay người thổi tắt trên bàn ngọn đèn. Bóng đen lóe lên, liền từ cửa sổ nhanh vọt ra ngoài. Lưu Ngọc trở lại tiểu viện, bỏ đi y phục dạ hành, ngồi xuống nghỉ ngơi uống chén trà lạnh. Cõng lên Phong Sào lại ra cửa. Hắn muốn đi nghĩa trang cho ăn hủ thi phong rồi. Sau nửa canh giờ, Lưu Ngọc chậm gì gì mà trở lại trong nội viện. Nhìn thoáng qua Trương Đại Nương gian phòng. Cửa phòng đóng chặt, Trương Thúy Lan mang thai về sau. Liền thập phần tham ngủ. Hiện đã đến đêm khuya giờ Sửu, chắc hẳn đã ngủ say. Lưu Ngọc buông Phong Sào, chuyển tới một cái ghế đầu ngồi ở một bên. Theo Phong Sào, trong bay ra một mảnh đông nghịt hủ thi phong, bay về phía trong nội viện hoa ruộng. Những thứ này hủ thi phong nhận hoa ruộng trong hồ điệp hoa lan hấp dẫn, nhao nhao bay vào hoa ruộng, tại hoa ruộng trong qua lại chơi đùa. Nhưng bởi vì hủ thi phong hình thể khổng lồ, áp đảo không ít đóa hoa. Một nén hương sau đó, Lưu Ngọc liền mệnh lệnh Phong Hậu, khiến nó khống chế bầy ong bay trở về Phong Sào. Cứ như vậy không lâu thời gian, hoa bên trong ruộng hồ điệp hoa lan đã ngã trái ngã phải, một mảnh hỗn độn. Mỗi lần hủ thi phong ăn uống về sau, Lưu Ngọc đều thả chúng nó đi ra hít thở không khí. Như vậy có lợi cho rất nhanh thành thục. Chỉ là hoa ruộng mỗi lần đều muốn gặp nạn. Vừa bắt đầu lúc, Trương Thúy Lan phát hiện hoa ruộng bị phá hư hình dạng, còn lại chạy tới nói với Lưu Ngọc nói là có kẻ trộm. Lưu Ngọc đành phải nói mình nuôi một ổ linh phong, hoa ruộng là linh phong trà đạp đây, làm cho hắn đi mời thợ tỉa hoa đến tu bổ. Thì cứ như vậy, cách mỗi vài ngày thợ tỉa hoa liền đưa đến một ít mới hồ điệp hoa lan, thuận tiện sửa sang lại một thoáng hoa ruộng. Vương Đại là Điền Bình huyện nổi danh thợ tỉa hoa, hắn coi như là chạy Lưu Ngọc tiểu viện tối cần người, luôn luôn chạy tới tu chỉnh hoa ruộng. Bắt đầu hắn cũng buồn bực cái này thiên sư đại nhân nhà hoa ruộng, làm sao sẽ lão bừa bãi lộn xộn đây. Lưu Ngọc cũng cầm nuôi một ổ linh phong đem làm lấy cớ. Vương Đại trong lòng thầm nhủ, cái này linh phong cái đầu được có bao nhiêu a, đem hồ điệp hoa lan đều có thể áp đảo, thật sự là thần kỳ. Lưu Ngọc mỗi tháng mua hoa tốt nhất đều muốn dùng mấy lượng bạc. Đây là Vương Đại nhìn tại Lưu Ngọc trên mặt mũi, thu giá tiền cực thấp, bằng không thì tại đây trà đạp tốc độ, một tháng ít nhất cũng muốn mười mấy lượng bạc. Lưu Ngọc ăn một hạt mộc xuân hoàn, bắt đầu ngồi xuống tu luyện, tĩnh tâm hấp thu đan dược linh lực, dùng để tan rã ngăn mạch. Ba canh giờ qua, Lưu Ngọc mở hai mắt ra, đứng lên ra khỏi phòng hoạt động ra tay chân. Đã đến giờ Mão, sắc trời sụp xuống, phía đông đám mây nổi lên dạng mây đỏ, thái dương rất nhanh muốn đi ra, tốt đẹp chính là một ngày liền muốn bắt đầu. Điền Bình huyện bách tính đều lần lượt rời giường, bắt đầu một ngày bận rộn. Trên đường cái bắt đầu truyền đến thét to thanh âm, cách quá xa lại là tiếng địa phương. Lưu Ngọc nghe không rõ tại gào to cái gì, hít sâu một cái sáng sớm khí. Lưu Ngọc chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Đại nhân, người đi lên. Điểm tâm rất nhanh liền đã làm xong. Mã Đại Nương từ phòng bếp đi ra cung kính nói ra. Đừng vội, Đại Nương nghỉ ngơi một chút, về sau không cần tới sớm như thế. Lưu Ngọc cười nhẹ trả lời. Cái này Mã Đại Nương ở tại không xa trong nhà, mỗi ngày rất sớm liền tới đến tiểu viện bận rộn, làm người thập phần chịu khó. Đại nhân khách khí rồi, đây đều là tiểu nhân phải làm đây. Mã Đại Nương câu nệ nói, liền hướng Trương Thúy Lan gian phòng đi đến, nghĩ đến là hầu hạ nàng rời giường. Mã Đại Nương ngày thường cùng Trương Thúy Lan đi rất gần, bởi vì hai người đều là quả phụ, có mấy lời nói, Mã Đại Nương lộ ra càng thêm đáng thương. Người đã đến lão niên, đầu đầy tóc trắng, lẻ loi hiu quạnh đây, ngày thường bốn phía làm công nhật, duy trì sinh hoạt thập phần vất vả. Khi biết Trương Thúy Lan mang thai về sau, nàng thiệt tình làm Trương Thúy Lan cao hứng. Trương Thúy Lan mời nàng hỗ trợ, nàng cũng một tiếng đáp ứng. Nếu không phải Trương Thúy Lan kiên trì, nàng cũng sẽ không thu Trương Thúy Lan bạc. Cũng là thật tâm muốn giúp Trương Thúy Lan. cũng chỉ có nàng như vậy lẻ loi hiu quạnh quả phụ mới có thể hiểu được Trương Thúy Lan tâm tư. Biết có một đứa bé trọng yếu, nàng kiên quyết ủng hộ Trương Thúy Lan đem con sinh hạ đến. Đừng đi quản người ánh mắt khác thường. Hết chương.